phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, đệ 479 trang. Có lẽ hắn chỉ là xâm nhập nơi đây ác ma, mà chủ nhân có khác một thân. Không, tủ quần áo cũ nam trang tất cả đều là đại thúc kích cỡ. Người này khẳng định từ trước liền ở nơi này, cho nên hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đâu, thay đổi hắn kia cổ lực lượng, cùng thay đổi La Hy nguyên nhân, có liên hệ sao? Tây Vũ ở trong đầu không ngừng cân nhắc, rốt cuộc. Công phu không phụ lòng người. Hắn khắc phục các loại sinh lý không khỏe phiên biến đại thúc dơ bẩn giường đệm. Thành công mà ở hắn cái đệm phía dưới tìm được rồi Trương Nhi đồng tranh, tuy rằng bút pháp non nớt, đường cong hỗn độn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một nhà ba người nơi phòng trong. Hoảng sợ mà nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, mà phong tuyết chỗ sâu trong, loáng thoáng mà có một trương trừu tượng cùng hắc ám quái mặt. Kia hẳn là uy hiếp bọn họ ác ma. Tây Vũ đoan trang qua đi, đem họa tác điệp khởi, có này phiên nhắc nhở sau. Hắn rốt cuộc nhớ tới một cái khác cũng coi như chứ danh chuyện cổ tích. Kia chuyện xưa đồng dạng cũng xuất từ Andersen dưới ngòi bút. Tên là Tiết Trắng Hoàng Hậu, ở chuyện xưa chung. Tiết Trắng Hoàng Hậu ở tại cực hàn lâu đài chỗ sâu trong. Khống chế chứ ma pháp chi lực, mà ác ma tắc đem gương hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ cần mảnh nhỏ tiến vào người trong ánh mắt, người liền sẽ trở nên lãnh khốc vô tình. Tâm lý hắc ám, nếu thật là thế giới này, liền nói đến thông, rốt cuộc ở La Hy trở mặt phía trước. Hai người đích xác đã trải qua một trận hỗn loạn băng tra phong. Thập phần khả nghi, Tây Vũ bởi vậy càng thêm lo lắng lên nếu La Hy bởi vậy bị quấy nhiễu đại não. Thay đổi tính cách, không nói đến này rốt cuộc an không an toàn. Đầu tiên, hắn liền có khả năng làm ra rất nhiều đã từng làm không ra sự tới. Phảng phất là vì xác minh hắn ý tưởng giống nhau. Biến mất hồi lâu quảng bá bỗng nhiên vang lên, chủ bá Kiều hơi dương. Tôn Tu Nhã bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển thân ái tuyển thủ A. Thỉnh đối với các người người cạnh tranh thủ hạ lưu tình. Nếu không, vị diện thế giới chủ nhân tất yếu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bổn vị diện thế giới còn thừa bắt đầu mở ra thời gian 9 giờ. Thi đấu tiếp tục Kiều Hơi Dương cùng Tôn Tu Nhã cũng chưa khế ước. Tuy là vô dụng người, nhưng sớm như vậy bị loại trừ chỉ có thể thoái vị mặt người nắm giữ thiếu vài phần uy hiếp. Đích xác không phải sự tình tốt, không phải là La Hy làm đi. Tây Vũ biết chính mình không thể lại trì hoãn. Mắt thấy trong phòng cũng không có gì hữu dụng đồ vật. Liền đem họa cất vào trong lòng ngực. Xách theo săn đao vọt vào trong gió. Lúc này, cái kia thợ săn bị đóng băng thi thể. Đã không thấy bóng dáng. Sao, rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Từ thỏ cùng bạch khởi ở trong rừng mạo gió lạnh đảo quanh. Nhịn không được oán giận. Ta thề ta không đọc quá như vậy chuyện xưa. Cũng không thấy quá như vậy điện ảnh, nàng ngày thường díu dít còn chưa tính. Lúc này thanh âm ở yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng, bạch khởi không cấm ngăn cản. Con thỏ ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm đưa tới công kích liền sẽ nói ta. Từ thỏ tức giận, người ngày thường đọc như vậy thư. Rốt cuộc có hay không dùng a? Đến bây giờ một chương khế ước cũng chưa bắt được. Ngươi đừng luôn muốn làm ta bảo hộ ngươi. Này cục không một cái đèn cạn dầu, lại còn có lão đại, ta chính mình cũng không có gì phần thắng. Bạch khởi đỡ đỡ mắt kính, buồn bực nói, ta không làm ngươi bảo hộ ta, ngươi đến cho ta điểm thời gian. Về băng xương, rừng rậm cùng thi cốt chuyện xưa thật sự quá nhiều, ta muốn tìm được càng nhiều tin tức, mới có thể nghĩ ra cùng cái nào chủ bá có quan hệ. Từ thỏ, chờ ngươi nghĩ ra được, trò chơi đều kết thúc. Bạch khởi, ngươi đừng vội a. Thượng một ván ta đều biết là hạt tía tô ngạn. Nếu không phải Tây Vũ từ giữa giúp hắn chắn tai, ta khẳng định có thể. Từ thỏ, ngươi có thể cái dám. Hạt tía tô ngạn sẽ thu nhỏ. Ngươi tìm được hắn sao? Con thỏ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bạch khởi bị mắng không thể hiểu được. Khuyên giải an ủi nói. Ta biết ngươi sốt ruột. Ta sẽ tận lực. Từ thỏ mắt trợn trắng. Tính, ta còn là dựa vào chính mình đi. Giống ngươi loại này chỉ biết nằm thắng, đại nam nhân. ta nhưng trông cậy vào không thượng. Bạch Khởi, ngoặc kép, Từ Thỏ nói xong lời này, liền thở phì phì mà một mình đi trước. Đừng đi theo ta, cùng ngươi ở bên nhau căn bản một chút manh mối cũng tìm không thấy. Bạch Khởi thật sự không hiểu được nàng trúng cái gì ta. May mắn ở nàng trước mặt vẫn luôn nhị nghịch ngợm, không quan tâm mà theo ở phía sau nói. Hảo hảo hảo, ta nằm thắng, ngươi nói ta nằm thắng, ta đây càng không thể rời đi ngươi. Chương 188 Khô Lâm Trung Ương Nhất. Vững vàng một hồ bị đóng băng quái hồ, nói nó kỳ quái là bởi vì tinh oánh dịch thấu mặt băng chỗ sâu trong, loáng thoáng mà chiếu ra cái kiến trúc hình dáng, mà bên hồ đất hoang thượng tắc chỉ còn lại có dấu vết khó phân biệt phế tích. Cảnh tượng kỳ lạ, La Hi ở bên đứng hồi lâu, mới dùng trong tay thụ côn chọc chọc mặt băng, phát hiện không chỉ có không giòn, ngược lại kiên cố đến quá mức, lại nhìn quanh bên cạnh, an tĩnh đến nhìn không ra nửa điểm dị thường. Hắn biết rõ tình cảnh này tất nhiên là chuyện xưa nội dùng mấu chốt nơi, lại nhất thời không được manh mối. Hơn nữa bởi vì mạc danh phiền lòng, càng vô pháp yên tĩnh nghiêm túc tự hỏi đến nỗi phiền lòng nội dung. Đương nhiên là Tây Vũ, nói không rõ vì cái gì. La Hi trong mắt đối Tây Vũ những cái đó cảm tình thượng ánh sáng nhu hòa thêm vào bỗng nhiên không thấy. Hắn không thể hiểu được chính là lý trí lên bắt đầu không rõ chính mình rốt cuộc như thế nào liền thích người này, bởi vì Tây Vũ trọng trí trước phong cảnh, không, vân đài giá trị quan hệ thống hạ sở hữu đối La Hi đều không có ý nghĩa, bởi vì hắn mỹ mạo. Tuy rằng tim đập thình thịch là có, La Hi không cho rằng chính mình sẽ bị này mà tả hữu, bởi vì hắn tính cách. Đúng rồi, Tây Vũ vẫn luôn thuần tịnh, ngay thẳng, thiếu ngôn, dứt khoát, này đó đều là La Hi cảm thấy không tồi tính chất đặc biệt. Nhưng gần nhất Tây Vũ lại trở nên càng ngày càng rối rắm do dự. Luôn là phó lòng mang tâm, tràn ngập dáng vẻ lo lắng, lệnh người, phiền muộn. La Hi hít vào một hơi, hỏi lại chính mình đây là chán ghét hắn sao? Với lý, bởi vì Tây Vũ trần chờ mà sai thất chạy thoát kế hoạch quả thực muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Mà Tây Vũ khi nào nghĩ thông suốt ai cũng không biết. Hiện tại La Hi kịp thời ngăn tổn hại, sẽ không có bất luận kẻ nào có bất luận cái gì lý do tới bình phán hắn làm được không đúng. Với tình, hết chương.